hoàn toàn không hiểu được. Triệu Hy Thành một đường đi như bay, tức giận vô cùng. Người phụ nữ kia rốt cuộc nghĩ cái gì? Chỉ vì bên ngoài anh ta có hai người đàn bà thì chống đối anh. Đây là đạo lý gì? Cha anh nhiều năm qua, phụ nữ cũng hết người này đến người khác, giờ cũng không dừng lại. Mẹ chẳng phải là dễ câm dễ điếc, nhìn thấy cha vẫn phải tươi cười lấy lòng, thậm chí còn tận tâm hơn vì sợ tạo cơ hội khác cho kẻ khác. Sao có người như cô hao hết tâm tư mà chống đối? Thật muốn văng bung đầu cô ra, xem bên trong rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì. Cô chẳng lẽ không sợ anh ở ngoài với người khác không về sao? Nhưng xem bộ dạng đó của cô thì hình như thật sự ước anh không trở lại. Triệu Hy Thành nghĩ đến đó không khẽ mắng một tiếng, chân nhấn ga, chiếc ô tô như bay đến thẳng cao ốc Triệu Thị. Cao ốc tập đoàn Triệu Thị tọa lạc giữa khu phố phồn hoa, tòa nhà cao ngất, cửa sổ thủy tinh chói lọ. Trước là vườn hoa quảng trường, trong quảng trường còn có đài phun nước lớn. Dưới ánh mắt ban mai, tất cả đều có khí thế bức người, vô cùng đồ sộ. Triệu Thành đem xe vào bãi xe, bảo vệ thấy anh thì tươi cười chào. Triệu Tổng, hôm nay đi làm sớm vậy? Triệu Thành lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi chạy xe thẳng qua. Bảo vệ ngượng chính người đứng đó, nhìn bóng xe lẩm bẩm. Lên mặt cái gì, chẳng qua là đậu thai tốt hơn người khác thôi. Triệu Thành đổ xe rồi đi qua thang máy. Lúc này trong đầu anh vẫn đang tự hỏi, chẳng lẽ sức cuốn hút của anh bị giảm sút sao? Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, cửa từ từ mở ra, đi vào là một cô gái mặc váy trắng công sở. Tay cầm tập công văn dày, ngẩng đầu thấy Triệu Hy Thành thì sửng sốt, hoảng sợ gọi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sếp Tổng, Triệu Hy Thành đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới. Anh nhìn cô gái mỉm cười, nói, vào đi. Cô gái kia lập tức ẩn hồng, cô si ngốc nhìn anh, tập tài liệu trong tay rơi lẻ tẻ. Triệu Thành giúp cô nhặt lại giấy tờ, đưa cho cô, cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóc. Cẩn thận, vẻ mặt của cô gái kia như sắp ngất đến nơi. Lúc này mặt Triệu Thành mới giãn ra một chút, vẫn may sức quyến rũ của anh chưa giảm. Cả ngày hôm đó cô gái kia lúc nào cũng như mơ, luôn luôn tự cười, chỉ nghĩ đến nụ cười khiến vạn vật lu mờ của sếp Triệu. Chương 30, điều văn phương đi. Văn phòng của Triệu Hy Thành nằm ở tầng cao nhất. Khi tới nơi, cả tầng vẫn im lặng. Cũng đúng, giờ còn chưa đến 8 giờ, là anh đến sớm. Anh đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Văn phòng của tổng giám đốc đương nhiên là vô cùng rộng rãi. Ở giữa là bàn ghế sofa, bên cạnh cửa kính là bàn làm việc lớn. Bên cạnh còn có quầy bar với đủ loại rượu thượng hạng. Triệu Hy Thành đi đến trước quầy bar, rót một ly rượu vang, sau đó mang ly rượu đến trước cửa sổ quan sát. Toàn bộ thành phố đều trong mắt anh. Anh rất thích cảm giác cao cao tại thượng này, mọi thứ đều nắm trong tay. Lúc này, ánh nắng buổi sớm nhuộm lên khung cảnh một tầng ánh sáng vàng, con đường chật chội, chỗ nào cũng là chiếc ô tô như những bao diêm, còn có cả đám người màu đen nhấp nhô. Dần dần ngồi văn phòng cũng bắt đầu đông đủ, nhóm thư ký của anh bắt đầu chuẩn bị công tác. Anh có 4 thư ký, nghe giọng là chỉ có 3 người. Tiếng các cô líu ríu nói chuyện phím tựa như tiếng SQ, anh không thể nghe rõ. Này, hôm nay các cậu có đọc báo buổi sớm không? Có chứ. Một người hân phấn đáp. Ảnh chụp hai đài Mỹ Nam, Bắc Tây chiếm toàn bộ trang báo. Bọn họ đang nói ai vậy? Ai? Người còn lại than nhẹ. Thật không ngờ trên thương trường còn có người đàn ông đẹp trai có thể so sánh với tổng giám đốc của chúng ta. Có thể tưởng tượng lúc này mắt nàng nhất định đang long lanh. Càng quý là chưa kết hôn. Nghe nói là kim quy biển, tức là rùa vàng nhưng ở nước ngoài. Vốn làm việc ở công ty đầu tư bên Mỹ, lần này được bổ nhiệm đến làm giám đốc công ty của khu vực châu Á. Thật quá ảo, chính là bạch mã vương tử đó. Thì ra trong đang nhắc đến tiểu tử Kiều Tranh kia. Hừ, tiểu tử đó tốt như các cô bình luận sao? Thật đúng là mắt mọc đằng sau, không có kiến thức, mất mặt anh quá. Nhưng dù thế nào cũng là người làm công, thủy chung cũng kém Viên Tử một chút, không đủ cao quý. Lời nói này coi như là có trình độ, có kiến giải. Tháng sau tăng lương cho cô này. Anh hùng không bàn đến xuất thân, anh ấy không xuất thân cao quý, nhưng có bao người cũng gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, trở lại còn hơn đám công tử tự cho mình là cao quý, ai cũng chỉ biết ăn chơi chắc tán. Cậu đừng vì công tử nhà họ Lý mà vơ đũa cái nắm. Ai nói công tử nhà giàu sẽ ăn chơi chắc tán? Nhìn tổng giám đốc của chúng ta kìa, nhưng trên thương trường cũng đủ thủ đoạn. Có kẻ ánh mắt anh ấy nữa, rất uy nghiêm. Chị Thành nghe được thì liên tục gật đầu. Đúng là nên để cho Tấm Thiệu Lâm nghe mấy lời này. Này, Tiểu Lợi, tạm giám đốc không ở đây, có còn phút đuôi ngựa như vậy không? Tạm giám đốc đúng là có năng lực, quyết đoán, nhưng cũng là quá lăng nhăng, còn cả chuyện anh ta và Văn Phương. Ây da, ây da, đừng nói nữa, chị Phương đến kìa. Lúc này nghe tiếng giày cao gót vang lên, phụ trợ cho giọng nói sắc bén của Văn Phương. Còn tán gẫu cái gì? Tạm giám đốc cũng sắp đến, mau chuẩn bị đi. Thật kỳ quái, trước kia chưa bao giờ cảm giác giọng nói của cô sắc bén như vậy. Trước mặt anh cô ta luôn dịu dàng đáng yêu, thì ra giọng nói cũng có thể có mặt nạ. Văn Phương lại tiếp. Tiểu Lợi à, cô đi mua đồ ăn sáng đến đây cho tôi. Tiểu Lợi, ngại quá chị Phương, em còn phải dọn văn phòng cho tạm giám đốc. Văn Phương nói. Phòng tạm giám đốc không cần cô dọn, cô chuẩn bị là được. Tôi chuẩn bị là được, cô mau đi đi. Tiểu Lời bất mãn a một tiếng, sau đó tiếng giày cao gót của Văn Phương lại vang lên rồi biến mất ở toilet bên kia. Tiểu Lời thấy cô ta đi rồi khẽ mắng. Sao lần nào cũng bắt người khác mua đồ ăn sáng cho cô ta không tiện đường đi mua được à? Như vậy mới có thể bộc lộ được địa vị, sự tự phụ của cô ta đó. Cái gì chứ, chẳng lẽ thật sự nghĩ mình là bà chủ sao? Mình khuyên cậu đi nhanh đi, cậu khiến cô ta không vui. Chỉ cần cô ta thủ thỉ bên gối của tổng giám đốc thì sẽ bất lợi cho cậu đó. Tiểu Lợi nghe vậy thì nóng nảy, đây là chuyện nghiêm trọng, công việc này có tiền đồ, tương lai còn phải dựa vào nó mà coi rùa vàng, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lớn lấy bé được. Mình đi đây. Hết chương 30. Chương 31, gặp lại Kiều Tranh. Không lâu sau, Văn Phương đẩy cửa đi vào, thấy Trư Hy Thành đang ngồi bàn làm việc, cười như có như không nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta thật khó ngẩn ngơ, nhưng chưa đến một giây đã lại bình thường, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói đáng yêu. Hy Thành, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Cô ta vừa nói vừa đóng cửa, sau đó nhẹ lắc eo lả lướt đi tới. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu đen bó sát, khiến dáng người càng gợi cảm, vô cùng dụ hoặc. Cô ta đi đến bên cạnh Triệu Hy Thành, ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ anh, cười kiều mị, sóng mắt lưu chuyển vô cùng quyến rũ. Có biết em nhớ anh lắm không? Giọng nói mềm mại khiến người ta miên man bất định. Không thể không nói Văn Phương là một cao thủ dụ dỗ đàn ông, lơ đãng thôi cũng có thể khơi mào dục vọng nguyên thủ của đàn ông. Đây cũng là nguyên nhân cô ta có thể ở lại bên cạnh của anh thời gian dài như vậy. Nhưng mà sợ xem ra, quả thật thời gian cô ta ở bên cạnh anh quá dài. Triệu Thành lạnh xuống, nhẹ đẩy cô ta ra, cô ta đành phải rời xa. Anh lạnh lùng nói, đây là văn phòng, chú ý đến ngôn hành của cô đi. Còn nữa, về sau gọi tôi là tổng giám đốc. Mặt Văn Phương cứng đờ, nhưng lập tức cười quyến rũ. Cô dựa lưng lên bàn làm việc, mông tròn lẳng khẽ nhếch lên, ngực như ẩn như hiện. Trước kia thấy tư thế này của cô ta, anh sẽ đứng dậy ôm cô ta vào lòng. Cô ta cười mềm mại đáng yêu vô cùng. Chẳng phải giờ còn chưa đến giờ làm việc sao? Nhưng Triệu Hy Thành lại làm như không thấy, thờ ơ, ánh mắt nhìn cô ta càng lạnh lùng, trong lòng Văn Phương không khỏi lạnh run. Lúc này mới ngượng ngùng đứng dậy, vẫn vất vát, chắc là anh còn chưa ăn sáng, em đi mua cho anh. Triệu Hy Thành cười lạnh, bữa sáng của cô, vẫn là người khác đi mua cho cô, sao tôi lại không biết xấu hổ mà phiền đến cô được. Sắc mặt của Văn Phương tái lại, cô quanh co. Vừa rồi em quên, vừa khéo Tiểu Mạn phải xuống dưới, em bảo cô ấy tiện đường mua. Chữ Thành hư lạnh một tiếng, nghĩ chỉ là lòng hư vinh của đàn bà phát tác, nghĩ bay lên cao được cành cao thì không nhịn mà tác oai tác quái. Hận không thể để cho kẻ thế giới biết mình lợi hại cỡ nào. Lại nói tiếp, nếu không phải cô ta không biết thu liễu trước mặt Thiệu Lâm thì Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi sao có thể biết chuyện của bọn họ. Nghĩ vậy anh liền bốc hỏa, loại đàn bà này cư xử ở bên người sớm hay muộn cũng thành chuyện xấu. Lập tức anh bình thản, nhẹ vuông tay với cô ta rồi nói, giờ cô đi ra ngoài đi. Văn Phương còn chưa định nói gì, trong lòng cô ta rất bất an, luôn cảm thấy không ổn, nhưng thoáng thì sắc mặt âm trầm của anh thì lúc này không thể trêu chọc anh được, dù không tình nguyện cũng phải ra ngoài. Cô ta vừa bước ra, Triệu Y Thành đã gọi điện thoại phòng quản lý nhân sự. Chu Thiến chờ Triệu Y Thành đi, vốn định ngủ tiếp một chút, nhưng vừa nằm xuống, suy nghĩ lại ùa đến, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Cô rất khó ngồi dậy thay quần áo. Đột nhiên, cô rất muốn đến bệnh viện nhìn xem. Cô muốn xem vì sao mãi đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại. Đi xuống tầng, đại sảnh đang có người hầu quét dọn, không thấy Triệu Phu Nhân và Huy Tuấn đâu, hẳn là chưa ngủ dậy. Chu Thiến không gọi lái xe, cô không muốn người họ Triệu biết mình đến bệnh viện. Ra khỏi biệt thự, khu này rất khó gọi taxi, cô phải đi bộ một đoạn mới có xe. Đến bệnh viện đã gần 9 giờ, Chu Thiến tìm được phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng bệnh, ánh sáng u ám, không khí yên tĩnh, thân thể của cô nằm cô độc ở giường bệnh, trên tay cắm dây chuyền, người cũng bớt đi khá nhiều máy móc. Cô nhẹ nhàng đi tới. Chu Thiến nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai má hóp lại, nhìn qua không chút tức giận. Vui mừng. Nếu không phải là nhờ máy móc vẫn chạy bên cạnh, thì cô vẫn nghĩ đây là một người chết. Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt, đi đâu được. Ngày nào cô cũng bảo dưỡng tốt cơ thể Tống Thiểu Lâm mà thân thể mình thành ra như thế này, vừa tức giận lại vừa khổ sở. Vì sao cô còn không tỉnh lại? Cô còn định tránh tới bao giờ? Cô khẽ nói, giọng nói phiêu đãng trong không gian tạo thành cảm giác quỷ dị. Cô hại tôi thành ra thế này, lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Cô mau tỉnh lại, trả thân xác cho tôi. Chu Thiến nhìn cô, nhưng cô lại như một con rối gỗ cũ kỹ, không chút phản ứng. Anh Kiều Tranh đã quay về, cô không muốn gặp anh ấy sao? Thì ra chúng ta lại có duyên như vậy, lại cùng đi thích một người. Cô vươn tay nắm tay của Chu Thiến, tay cô vô cùng yếu ớt. Quả thật là da bọc xương, làn da tái nhợt, xanh mét, cơn xanh, mạch máu xanh, nổi đầy. Tay Chu Thiến khẽ run, cô buồn bã, nước mắt tràn mi. Xin cô đấy, mau tỉnh lại đi. Tôi khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy. Tôi không muốn dùng thân phận của cô để đối mặt với anh ấy. Cô có biết tôi chờ anh ấy bao lâu không? Nhưng giờ anh ấy ngay trước mặt, nhưng mắt anh ấy nhìn không phải là tôi. Cô đừng ích kỷ như vậy, đừng trốn tránh nữa. Cô tỉnh lại đi, cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng. Cô ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay, nỗi buồn từ khi gặp Kiều Tranh ức kết một khắc nữa như vỡ òa. Đúng lúc này cửa mở to, Chu Thiến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, nước mắt vẫn đọng trên mi. Thấy người đến, cô kinh hãi đứng dậy.